thế nào? Dạo này cùng với tiểu tình lang Tiêu Dao khoái hoạt quá nhỉ? Bạch Hân Nghiên không để ý đến lời nói cạnh khóe, liền quay sang hỏi Hạ Lâm Mị. Mẹ, bà ta là người của Hắc Long Hội, là băng đảng xã hội đen. Tại sao mẹ lại quen với bà ta? Hạ Vô Ngưng nghe được lời nói cực kỳ có ý, mỉm cười. Còn sắc mặt Hạ Lâm Mị thì trắng bệch, không trả lời được. Cháu của dì ơi, cháu còn chưa hiểu sao? Mẹ của cháu là chị ba của dì, là con gái của Hạ gia, là tiểu thư Hắc Đạo mà cháu chán ghét. Trong cơ thể của cháu đang chảy dòng máu Hắc Đạo của Hạ gia đấy. Cháu căn bản không xứng làm cảnh sát, thậm chí không xứng là người tốt. Cháu là con gái của Hắc Đạo. Bạch Hân Nghiên cơ hồ ngừng thở, chỉ nghe trái tim của mình nhúc nhích, không thể tin vào những gì mình đã nghe. Không phải, nhất định không phải. Nước mắt Bạch Hân Nghiên rơi xuống. Làm sao có thể chứ? Hắc Long Hội đã giết chết ba của con. Mẹ, tại sao mẹ lại có thể là người của Hạ gia Hắc Long Hội chứ? Hạ Lâm Mị nghe đến đó, khóc không thành tiếng, trực tiếp quỳ xuống bên cạnh con gái, khóc sướt mướt. Xin lỗi, Hân Nghiên, mẹ có lỗi với con. Hóa ra cô đã biết người đàn ông đó là do chúng tôi giết. Hạ Vô Ngưng không e dè, thừa nhận ngay, đúng vậy. Năm đó, người cha chết tiệt của cô không nghe lời cảnh cáo, cố ý muốn đối phó với chúng tôi, điều tra cổ phần khống chế công ty. Lấy con gái Hạ gia còn chưa đủ, lại còn muốn đối phó với chúng tôi. Loại đàn ông này, chết 1000 lần cũng còn ít. Nếu không phải niệm tình trong cơ thể mẹ con các người có huyết mạch Hạ gia, cô cho rằng mình có thể sống đến bây giờ sao? Còn trở thành cục trưởng cục cảnh sát. Bạch Hân Nghiên nghẹn ngào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Lâm Mị. Mẹ đã sớm biết cha là do bọn họ giết, cho nên mẹ luôn phản đối con báo thù, phản đối con làm cảnh sát. Bởi vì kẻ thù của con là người nhà của mẹ. Hạ Lâm Mị gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Không phải, không phải đâu con gái. Con phải nghe mẹ giải thích. Mẹ phản đối con báo thù chỉ vì mẹ lo lắng bọn họ cũng sẽ giết con. Mẹ đã sớm bị trục ra khỏi Hạ gia rồi. Mẹ không nói cho con biết là vì mẹ không còn mặt mũi để nói cha của con là do bọn họ giết. Mẹ là một người vợ tồi cũng là một người mẹ tồi. Mẹ không muốn hại cha của con, hại luôn con. Đã như vậy thì tại sao năm đó mẹ còn lấy ba, còn sinh ra con làm gì? Mẹ bảo con sau này nên báo thù cho ba như thế nào? Làm sao mà đối mặt với mẹ? Bạch Hân Nghiên gần như điên cuồng hét lên, nắm lấy vai Hạ Lâm Mị, bất chấp vết thương của mình, càng không ngừng lay động mẹ. Hạ Lâm Mị ngoại trừ khóc, chỉ có thể không ngừng nói câu xin lỗi. Chuyện mà bà lo lắng nhất đã xảy ra. Vì sao lúc trước còn muốn ở chung? Vì cái gì chứ? Một tiểu thư Hắc Đạo ương ngạnh lại đi thích một bộ đội đặc chủng cẩn thận tỉ mỉ. Sau khi hai người yêu nhau, người con gái đó thà rằng bị gia tộc phế bỏ công lực cũng vẫn đi đến cùng. Người đàn ông điều tra tội phạm trái pháp luật, cũng không vì đối phương là người nhà của vợ mà thay đổi, cuối cùng dẫn tới họa sát thân. Hết thảy vốn không có đúng và sai. Tình yêu và gia đình của hai người đều là khát vọng nguyên thủy nhất. Mà thù hận giữa người đàn ông và gia đình vợ cũng chính là đấu tranh chính tà trong mắt thế nhân. Bạch Hân Nghiên bị kẹp chính giữa, đối mặt với sự thật tàn khốc, gần như điên lên. Sau khi khóc một lúc lâu, Bạch Hân Nghiên rốt cuộc cũng ngừng khóc, đỡ đẫn ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Hôm nay bà đến đây là muốn giết tôi sao? Hạ Vô Ngưng cười khẽ, tại sao phải giết cô? Hôm nay cô đã trở thành người đàn bà của Lâm Phi, có tác dụng rất lớn đấy. Chắc hẳn cô cũng biết thân phận trong giới xã hội đen và tài sản cực lớn của hắn. Thần kinh Bạch Hân Nghiên căng lên. Mục tiêu của đám người đó là Lâm Phi. Lá gan của bọn họ lớn như thế sao? Các người biết rõ anh ấy là ai, vậy mà còn dám động thủ. Bạch Hân Nghiên kỳ quái hỏi. Nét mặt Hạ Lâm Mị tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Lâm Phi là một nhân vật rất tài giỏi? Hạ Vô Ngưng cười đến run rẩy cả người. Cháu ngoan à, cháu còn quá trẻ tuổi đấy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Câu tục ngữ này không sai nhưng cũng còn một câu, chính là cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật rễ. Trên thế giới, người muốn Lâm Phi chết rất nhiều, cộng với tài sản của hắn. Phiêu lưu một chút mà lấy được đồ thì càng thêm hứng thú. Hừ, vậy thì các người coi trọng tôi quá rồi đấy. Tôi bất quá chỉ là một nữ đầy tớ bán mình cho anh ấy, căn bản không có tư cách được xem là người đàn bà của anh ấy. Bạch Hân Nghiên tự giễu. Hạ Lâm Mỹ nghe xong, bất mãn nói: "Xú nha đầu, tại sao con lại dẫm đạp tôn nghiêm mình như vậy? Con tốt xấu gì cũng là khuê nữ hoa cúc, cái gì mà trở thành nữ nô?" Hạ Vô Ngưng cau mày, tựa hồ không nghĩ tới quan hệ giữa hai người không phải là tình nhân mà là chủ tớ. "Tại sao à?" Bạch Hân Nghiên cười lạnh, nhìn Hạ Lâm Mỹ nói: "Bởi vì Lâm Phi nói cho con biết, năm đó giết ba của con là Huyết Nha. Anh ấy có thể giúp con tìm được kẻ thù của mình." Hạ Lâm Mị thoáng chốc mở to miệng, gương mặt tiếc nuối. Bạch Hân Nghiên cũng cảm thấy nhân sinh của mình quả thật là một chuyện khôi hài, ngược lại cười nói: "Con có phải rất ngu hay không? Hết thảy đều rất đơn giản. Mẹ của con đã sớm biết nguyên nhân mà con lại đem mình bán cho một người đàn ông xa lạ để đổi lấy một tin tình báo đáng thương. Cuối cùng, cho dù biết được là ai đã giết ba của con, nhưng vẫn không cách nào trả thù. Hết thảy chỉ có một mình con, mà còn là một kẻ ngu." Gương mặt Hạ Lâm Mỹ đau khổ vô cùng. Bà hận không thể đập đầu con gái. "Đời nào có mẹ hại con chứ? Hay, chị ba à, chỉ thế nhưng lại hại con gái mình rồi." Hạ Vô Ngưng không ngừng cảm khái, lắc đầu. "Nhưng, cho dù là nữ nô cũng không sao. Có thể lên giường với hắn là được." Hạ Vô Ngưng bỗng nhiên chộp lấy Hạ Lâm Mỹ, trong tay giống như ảo thuật, một viên thuốc màu đen chui tọt vào trong miệng Hạ Lâm Mỹ. "Ê a a a a a." Hiện tại, Hạ Lâm Mỹ chỉ là một người bình thường, căn bản không có công lực phản kháng, một ngụm nuốt trọn viên thuốc. "Bà cho mẹ tôi uống cái gì?" Bạch Hân Nghiên nhìn thấy, bất chấp đau khổ, sốt ruột chất vấn. Hạ Vô Ngưng hừ nhẹ, nói: "Không cần lo lắng, bất quá chỉ là một viên cửu tâm đoạn trường đan mà thôi." "Chậc chậc, chị ba đáng thương của em, năm đó chị phong quang đến mức nào, em nào là đối thủ của chị. Nhưng hôm nay em cho chị uống thuốc độc, chị cũng không có biện pháp phản kháng. Ở cùng với người đàn ông kia chỉ có mấy năm mà phải khổ cả nửa đời người, thật sự đáng giá sao?" Nói xong, Hạ Lâm Mỹ bị vứt xuống đất, trên mặt bốc ra một tầng khói đen, lập tức thu vào trong cơ thể, nhìn không có gì khác lạ. Cửu tâm đoạn trường đan. Sau khi suy nghĩ một chút, Hạ Lâm Mỹ không khỏi thất thanh, đại ca đã luyện thành quỷ sát hắc ma tâm pháp, tầng thứ 9, vạn quỷ độc tôn thân, rồi sao? Hạ Vô Ngưng kiêu ngạo gật đầu, đại cao là thiên tài trăm năm mới có của Hạ gia chúng ta. Cái này có gì lạ lắm sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 313. Bạn gái của anh dễ trêu chọc. Bạch Hân Nghiên tất nhiên là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng biết rõ thứ mà mẹ uống là thuốc độc, lòng nóng như lửa đốt. "Bà cho mẹ tôi uống cái gì? Bà muốn hại chết mẹ tôi sao? Cô bình tĩnh đi. Bà mẹ tốt của cô tạm thời không có việc gì đâu." Hạ Vô Ngưng xoay người sang chỗ khác, khoan khoái cầm ly cơ phây nhấp một ngụm. Hạ Lâm Mỹ mặt xám như cho tàn, nói: "Cửu tâm đoạn trường đan là công pháp độc môn của Hạ gia. Tu luyện tâm pháp quỷ sát hắc ma đến tầng thứ 9, có thể dùng độc công dung hợp 9 loại độc trùng và độc thảo để luyện thành độc dược. Chỉ có một cách để giải độc. Còn bất luận nội công nào tiến vào cơ thể người trúng độc, cũng chỉ khiến cho độc tố khuếch tán nhanh hơn mà thôi. Kết hợp giữa độc trùng và độc thảo có thể có mấy ngàn phương thức. Sau khi luyện chế, chỉ có người luyện đan mới biết được phương pháp giải độc. Nếu như trong một tháng không có biện pháp giải độc, khí quan trong cơ thể của con người sẽ bị ăn mòn thối rữa." Bạch Hân Nghiên cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân, ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Vô Ngưng. "Các người dùng mạng của mẹ tôi uy hiếp tôi. Lời này tôi không thích nghe. Cháu yêu à, cô làm sao mà uy hiếp cháu chứ?" Hạ Vô Ngưng cười lạnh, nói tiếp: "Cháu còn chưa xứng để cô uy hiếp đâu. Chỉ có điều, cô muốn khống chế cháu mà thôi." Bạch Hân Nghiên phẫn nộ nhưng không thể phát tác. Hạ Lâm Mỹ lắc đầu nói: "Hân Nghiên, con không cần quan tâm đến mẹ, đừng nghe theo lời cô ta. Bớt bày ra bộ dạng người mẹ tốt đi." Hạ Vô Ngưng khinh thường nói: "Cho dù chị chết đi, chị tin rằng con gái của chị sẽ hết chuyện sao? Muốn trách thì trách nó không nên ở cùng với người đàn ông không nên ở. Bây giờ hối hận cũng không kịp." Bạch Hân Nghiên hít sâu một hơi, nói: "Bà muốn tôi làm gì?" Ánh mắt Hạ Vô Ngưng lộ ra một tia không tốt, từ trong túi lấy ra một gói giấy màu đen đưa cho Bạch Hân Nghiên. "Rất đơn giản, lần sau trước khi cô khoái hoạt với người đàn ông của mình thì uống cái này, không được lừa bịp. Thời gian của cô chỉ có một tháng, nếu trong một tháng không cách nào hoàn thành, người mẹ đáng thương của cô, à không, người mẹ xấu xa của cô chỉ còn lại nắm xương mà thôi. Nói xong, Hạ Vô Ngưng liền bay lên. Khinh công của cô ta cực cao, cho dù Lâm Phi đánh giá cũng là không tầm thường. Với tiêu chuẩn của Bạch Hân Nghiên thì không thể nhìn ra cô ta rời đi như thế nào. Nhìn bọc giấy trên tay, Bạch Hân Nghiên cũng không cần xem cũng có thể đoán ra được hơn phân nửa là thông qua chuyện quan hệ nam nữ mà hạ độc người nam. Độc bình thường không làm hại được Lâm Phi. Người của Hạ gia có lòng tin như vậy, xuất ra loại độc này, nhất định là đã dốc lòng chuẩn bị. Cô an ủi Hạ Lâm Mỹ rồi đứng dậy bước đến cửa sổ, do dự một chút vẫn cảm thấy nên gọi điện thoại cho Lâm Phi. Có lẽ người đàn ông này sẽ có biện pháp giải độc cho mẹ. Một lúc lâu sau, Lâm Phi mới bắt máy. Không đợi Bạch Hân Nghiên mở miệng, Lâm Phi đã lên tiếng. Cô gọi tới đúng lúc lắm. Tôi có chút chuyện quên nói với cô. Ngày mai tôi ra nước ngoài một chuyến, mấy ngày nữa mới về. Trong mấy ngày này không cần tìm tôi. Anh muốn xuất ngoại. Bạch Hân Nghiên sửng sốt, lập tức nhỏ giọng, đi một mình thôi sao? Đi cùng với Ánh Tuyết. Đúng rồi, sao lại gọi điện thoại muộn vậy? Không phải nửa đêm canh ba tịch mịch khó nhịn sao? Lâm Phi cười hắc hắc. Bạch Hân Nghiên cảm thấy một chút cô đơn. Ngày mai hắn sẽ ra nước ngoài, cũng không nói với cô một tiếng. Hơn nữa còn mang theo bạn gái chính thức đi cùng. Nếu cô không gọi cú điện thoại này, chỉ sợ hắn sẽ mất tích. Hai ngày nữa là thất tịch. Bọn họ nhất định sẽ có một ngày lãng mạn ở nước ngoài. Rốt cuộc, cô cũng chỉ là một nữ nô có cũng được, không có cũng được. Nói trắng ra là công cụ phát dục lúc rảnh rỗi. Từ đầu đến cuối, cô trong mắt hắn đều không quan trọng. Dù trong lòng cô đối với hắn nóng ruột nóng gan, nhưng hắn căn bản không nhìn thấy hoặc không quan tâm. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Hân Nghiên dâng lên một cỗ u oán. Cô cắn môi, vốn định nói tình hình thực tế, nhưng rồi lại thay đổi. Ừ, hai ngày qua anh không có tìm tôi. Lâm Phi cười ha ha. Hai ngày qua, tôi đang có một thí nghiệm mới, vẫn trong thời gian thử nghiệm. Chờ tôi về sẽ thỏa mãn tiểu nữ bộc cô. Bạch Hân Nghiên mấp máy, miễn cưỡng ừ một tiếng. Anh nghỉ sớm đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Nhìn bầu trời đêm qua cánh cửa sổ, một ngôi sao cũng không có. Bạch Hân Nghiên thu hai tay, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng có chút lạnh. Hôm sau, Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết lên máy bay bay đến Chicago, nước Mỹ. Đây là chuyến đi đường dài đầu tiên của hai người. Tô Ánh Tuyết ăn mặc rất tỉ mỉ. Một thân váy ngắn màu vàng cổ tròn có nếp gấp xung quanh, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài. Đầu đội chiếc mũ quả dưa màu lam nhạt cộng với chiếc mắt kính râm lớn. Đi trong sân bay, nếu người nào không biết rõ còn tưởng là diễn viên nổi tiếng nào đấy. Lâm Phi được một thiếu nữ như chim non nép vào lòng, lòng hư vinh của đàn ông cũng được thỏa mãn cực lớn. Duy nhất không thoải mái là chiếc váy của cô quá ngắn, lộ ra đôi chân khiến người khác phải nhìn lại, làm cho hắn có chút ghen tị. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Lâm Phi, Tô Ánh Tuyết vốn muốn mang theo 3 vali quần áo, nay chỉ còn lại 1 vali. Nhưng cô vẫn cố chấp, dùng 1/3 không gian của chiếc vali chất đầy kẹo đường mà cô muốn ăn. Điều này làm cho Lâm Phi tội nghiệp chỉ cất được một bộ quần áo thay đổi. Nhưng cũng chẳng sao, dù sao hắn không phải ra ngoài chơi. Giải quyết xong công việc, hắn sẽ lập tức về ngay. Ngồi khoang hạng nhất trong máy bay đều là những người thành công trong sự nghiệp, tuổi tác trung niên. Hai người Lâm Phi còn trẻ như vậy, đặc biệt gây chú ý ánh mắt người khác. Một tiếp viên hàng không người Mỹ phụ trách khoang hạng nhất sau khi nhìn thấy Tô Ánh Tuyết, rất chân thành ca ngợi một câu. Tiểu thư, cô thật xinh đẹp, khiến cho tâm trạng của Tô Ánh Tuyết đặc biệt tốt. Lâm Phi, anh thấy tiếp viên hàng không nói em hôm nay đặc biệt xinh đẹp, tại sao anh lại không khen em? Vẻ mặt Tô Ánh Tuyết mong đợi nhìn Lâm Phi. Lâm Phi vừa mới uống một ly nước chanh, nghe nói như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Em bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít thế, còn muốn nghe người khác khen mình. Tại sao không thể? Vừa rồi trong sân bay, không phải vẻ mặt anh rất đắc ý hay sao? Đừng bảo là em không thấy nhé. Tô Ánh Tuyết danh mánh nói. Lâm Phi thiếu chút nữa phun ngụm nước chanh ra ngoài, lúng túng nói. Em muốn nghe lời nói như thế nào? Khả ái, mê người, Vũ Mị hay là Khuynh Quốc Khuynh Thành? Mấy cái đó quá tục khí. Anh nghĩ cái gì đó mà em nghe xong cảm thấy hài lòng? Tô Ánh Tuyết nháy mắt. Lâm Phi âm thầm thở dài. Bạn gái của hắn lại bắt đầu mô thức tư duy kỳ quái của cô. Nào có người nào yêu cầu trắng trợn bạn trai phải khen mình đẹp đâu. Còn phải chọn từ mà nói nữa chứ. Cũng may Lâm Phi cũng không thiếu chất xám. Bỗng nhiên rất thâm tình nâng cằm Tô Ánh Tuyết. Trầm giọng nói. In action how lie an angel. In apprehension how lie a god. Câu tiếng Anh này nguyên văn xuất phát từ vở kịch Hamlet. Ý tứ ca ngợi nhân loại. Là một loại tư duy tựa như thiên sứ. Hành vi giống thần. Câu nói này. Đối với những người đã từng du học tại Mỹ như Tô Ánh Tuyết mà nói, mặc dù không học văn học Tây Phương, nhưng nhất định đã có đọc qua. Nó ca ngợi cơ trí và xinh đẹp của người phụ nữ cùng tồn tại song song. Tô Ánh Tuyết quả nhiên nhoẻn miệng cười, giống như xuân về hoa nở, chủ động hôn lên mặt Lâm Phi một cái rồi vui vẻ nghiêng đầu qua. Gương mặt xấu hổ đỏ bừng không dám nhìn Lâm Phi. Khuôn mặt Lâm Phi như hóa đá, vừa rồi ra mặt dày muốn hắn ca ngợi cô. Bây giờ lại thẹn thùng như quả táo. Bộ dạng ngượng ngùng của cô nàng cũng quá trêu người. Nếu người nào không hiểu rõ tư duy của Tô Ánh Tuyết, còn tưởng rằng tinh thần của cô gái này có vấn đề. Khi thì ngây ngơ, khi thì tinh danh, Lâm Phi mười mấy tiếng ngồi trên máy bay đến Chicago cũng không cảm thấy chán. Nhưng tiếp viên hàng không trên máy bay thì bị Lâm Phi hù chết. Một mình hắn ăn hết tất cả đồ ăn trên khoang hạng nhất. Quả thật xem máy bay như nhà hàng bình thường. Máy bay hạ cánh, bước ra khỏi cổng hải quan, Lâm Phi thẳng đến chỗ thuê xe Hess, thuê một chiếc Cadillac rồi chạy đến khách sạn. Đối với hai người mà nói, cuộc sống ở Mỹ cũng chẳng xa lạ gì, cũng không tồn tại vấn đề quen hay không quen, chẳng khác gì trong nước. Người anh muốn gặp ở Chicago sao? Khi nào thì tham nghị viên của đại sảnh đến kiểm tra chúng ta? Tô Ánh Tuyết không biết hành trình như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 314, bây giờ là thế kỷ 21 kiểm tra. Lâm Phi chau mày, cười quái dị nói, em dùng từ đúng thật là đơn giản, không cần phải vội. Thời gian bên này chậm hơn trong nước một ngày, ngày kia mới là thời gian hẹn, khảo hạch cụ thể lúc nào bắt đầu, anh cũng không rõ lắm, đây là do tham nghị viên quyết định, trước đó sẽ không thông báo cho em. Tham nghị hội đại sảnh mà anh nói, mỗi thành viên không phải là được chọn lựa kỹ càng sao? Sao chỉ cần thời gian một ngày là có thể hoàn thành khảo hạch được? Tô Ánh Tuyết có chút tò mò. Lâm Phi cười nói. Bình thường mà nói, nếu nghị viên tự mình lựa chọn đi tìm người kế nhiệm, vậy thì phải xét duyệt từng cấp một, quan sát vài tháng, thậm chí là vài năm mới có thể quyết định. Nhưng bởi vì em là người anh tiến cử, có nghĩa là anh, với vai trò là tổng giám khảo đại sảnh, anh đã chấp nhận em, là xác định em vô hại với đại sảnh, vậy cơ bản có thể loại trừ đại bộ phận nhân tố không ổn định. Nghị viên chỉ khảo hạch xem em có đặc chất nhất định hay không, chứ không quá lo lắng vấn đề em có nguy hại với đại sảnh hay không, thời gian đương nhiên là không quá dài. Trong lúc trò chuyện, Lâm Phi đã lái xe đến phía bắc khu Loopers, Chicago trước đó đã định. Đây cũng được xem như là một trong các khách sạn xa hoa nhất thành phố Chicago. Phía bắc khách sạn tiếp giáp với sông vận tải đường thủy Chicago, cảnh đẹp vô cùng. Lâm Phi đã đặt một gian phòng thương vụ xa hoa, mặc dù là một gian nhưng lại có hai chiếc giường, hai phòng tắm rửa, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tô Ánh Tuyết đồng ý ở chung phòng với hắn đã là hiếm thấy rồi. Bởi vì thời gian cách bữa trưa còn sớm nên Tô Ánh Tuyết đã chạy vào nhà tắm tắm rửa, thay sang chiếc áo ngắn tay và quần bò ngắn. Thân hình kiêu hãnh khiến cho chiếc áo phông rộng thùng thình có chút chen chúc, đặc biệt là khe rãnh thấp thoáng trước ngực, gọi người mơ màng vô hạn. Lâm Phi, chúng ta đi ăn gì? Tô Ánh Tuyết đã nóng lòng muốn được ra ngoài đi dạo. Vốn Lâm Phi đang xem tivi, nhưng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt trên người cô gái. Xinh đẹp kiều diễm đứng trước mặt mình thế này, lại cô nam quả nửa sống trong một phòng, tâm tư cơ bản không thể đặt nổi vào tivi. Hắn cười tà. Ôm lấy vòng eo Tô Ánh Tuyết, đẩy cô về phía sau giường lớn, chân đụng phải bên giường, cơ thể lập tức mất thăng bằng mà ngã xuống. Cả người Lâm Phi đè lên người Tô Ánh Tuyết, chóp mũi chạm vào chóp mũi Tô Ánh Tuyết, chỉ cần nói chuyện là có thể chạm vào cánh môi nhau. Tiểu Tuyết, chi bằng lần này để anh ăn em đi. Lâm Phi thở có chút nặng nhọc, ánh vàng trong mắt động đậy, phía dưới có chút không khống chế nổi. Bên đùi Tô Ánh Tuyết cũng cảm thấy nóng hổi, dù là ngăn cách bởi lớp vải trên quần nhưng thứ đó của người đàn ông vẫn quá cứng ngạnh. Cô xấu hổ, mặt đỏ ửng. Không thể, phải sau khi kết hôn mới được. Kết hôn chẳng phải chỉ là hình thức thôi sao, tờ giấy đó thì có thể đại diện cho cái gì, chuyện giữa chúng ta còn cần phải chính phủ chứng thực sao? Em không giống anh, không phải kết hôn xong mới làm, em cảm thấy không được tôn trọng. Tô Ánh Tuyết quay mặt đi chỗ khác, kiên quyết nói. Lâm Phi hít một hơi khí lạnh. Vậy là em không hiểu rồi, thời La Mã cổ đại, binh sĩ thân là nhân sĩ tầng thấp trong xã hội nhưng vẫn được trao quyền lực có thể ở chung cùng phụ nữ, có thể phát sinh quan hệ nam nữ, nhưng không được phép kết hôn. Bởi vậy có thể thấy, giữa nam nữ phát sinh quan hệ, còn được văn minh nhân loại tôn sùng hơn so với kết hôn. Anh chỉ biết lấy mấy thứ học vấn vớ vẩn này ra để lừa gạt em. Em không tin đâu. Hơn nữa, bây giờ là thế kỷ 21, không phải thời đại La Mã cổ đại. Anh không từ trên người em xuống, em sẽ tức giận đấy. Tô Ánh Tuyết trừng đôi mắt dễ thương, giọng điệu tức giận nói. Lâm Phi bị đè nén một trận, nếu đây là người phụ nữ khác, bản thân hắn chắc chắn đã tái phát thú tính rồi. Chỉ tiếc đây là người yêu của hắn, nếu làm tổn thương cô, trong lòng hắn chắc chắn sẽ áy náy. Rơi vào đường cùng, Lâm Phi đành để Tô Ánh Tuyết ngồi dậy. Lúc này Tô Ánh Tuyết mới vui vẻ trở lại, bỗng ôm lấy đầu Lâm Phi. Đặt lên trán hắn một nụ hôn. Ngoan, chỉ cần anh luôn đối tốt với em, sớm muộn cũng có thể làm mà. Lâm Phi cười cười, đây là vừa đấm vừa xoa sao? Dù sao ở trong khách sạn cũng không có chuyện gì. Lâm Phi liền nắm tay Tô Ánh Tuyết đi ra khỏi phòng, đi thang máy xuống lầu rồi đi dạo chơi bên ngoài. Sau khi thang máy xuống 2 tầng, bên ngoài có người đàn ông da trắng mặc đồng phục của nhân viên phục vụ đi vào. Hai người có vẻ không phải là người Mỹ, dùng tiếng Anh khẩu âm Pháp để nói một số chuyện vụn vặt. Lâm Phi hít hít mắt, khóe miệng lộ ra ý cười cổ quái, cảm thấy có chút thú vị, không ngờ buổi sáng nhàm chán này lại xuất hiện bất ngờ. Sau khi cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu đi xuống. Trong nháy mắt, hai người đàn ông phục vụ phía trước đột nhiên quay người, một người thò tay về hướng yết hầu của Tô Ánh Tuyết, tên còn lại ra quyền trái về phía Lâm Phi. Tay phải rút ra một ống chích từ trong túi áo, cắm vào bụng Lâm Phi. Lâm Phi sớm đã cảm nhận được sát khí trên hai người này. Đây không phải là nhân viên phục vụ bình thường, chí ít cũng là chiến sĩ cấp bạch ngân. Mặc dù không biết là ai phái chúng đến, nhưng chắc chắn là không có ý gì tốt đẹp. Sự bạo khởi của hai tên này mặc dù đã hù dọa được Tô Ánh Tuyết, nhưng trong mắt Lâm Phi, tốc độ của chúng vẫn quá chậm. Trước khi người đàn ông kia chạm đến người Tô Ánh Tuyết, cánh tay trái của Lâm Phi đã đập một quyền vào cánh tay của gã, tay phải của gã bị oanh kích bất ngờ, xương tay liên tiếp đứt gãy, phát ra tiếng hét thảm thiết. Còn tay phải của Lâm Phi sau khi đập nát nắm đấm của người đàn ông còn lại, cơ thể hơi nghiêng, túm lấy tay trái đang cầm ống chích của gã, hơi vặn, xương cốt trên tay trái của gã toàn bộ bị bóp nát. Tên bị gãy xương tay trước đó, sau khi cắn răng rút ra từ sau lưng một thanh đao ngắn, sát khí theo đó bùng phát. Mắt thấy đã rạch lên cổ Lâm Phi, dao nhỏ cứa vào da cổ Lâm Phi, không ngờ lại giống như bôi trên đá, cơ bản không để lại vết thương nào. Lâm Phi khẽ hừ một tiếng, đẩy một chưởng vào ngực người đàn ông, lồng ngực người đàn ông bị đập nát, nhổ ra một ngụm máu tươi, lập tức mất mạng. Tên đàn ông hai tay bị phế kia, ý đồ dùng chân tiến công vào Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh nhưng lại bị một chưởng của Lâm Phi đập nát chân, cả người mất thăng bằng. Ngã sấp xuống thang máy. Tô Ánh Tuyết bị dọa sợ không nhẹ. Lâm Phi, bọn họ là ai vậy? Chờ một lát, để anh xem. Lâm Phi cầm ống chích lên, nheo nheo mắt. Chập chập, rất chuyên nghiệp. Zopofol, thuốc gây mê công hiệu cao, bị tiêm vào người, chết không đau khổ, đúng là sát nhân văn nhã. Lâm Phi ngồi xổm xuống, đâm ống kim vào ngực nhân viên phục vụ, rồi nhặt đao ngắn rơi xuống đất lên. Ma sở zin bờ ôn tờ cờ nip e, ma sai lơ do Italy sản xuất. Lâm Phi đưa cho Tô Ánh Tuyết ở phía sau. Em cầm lấy, đao này không rẻ đâu, giữ lại cắt hoa quả. Tô Ánh Tuyết trừng mắt với hắn, biết người đàn ông này có bản lĩnh lớn, cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, vừa rồi cô nhìn mà sợ chết khiếp. Lâm Phi lại xé rách ống tay áo của hai người đàn ông kia, xem hình xăm trên cánh tay của chúng. rồi huýt sáo. FSK-17, bộ đội đặc chủng Thụy Sĩ, Gen, Forzern, Lizern, binh đoàn ngoại tịch Pháp. Bọn mày đều là đặc chủng tinh nhuệ xuất ngũ, hay là đến từ tổ chức lính đánh thuê lục đại? Tên đàn ông còn sống hoảng sợ nhìn Lâm Phi, không ngờ rằng Lâm Phi chỉ cần nhìn hình xăm là lập tức nhận ra thân phận của bọn chúng. Tại Thụy Sĩ, đàn ông đều phải đi lính, nhưng thường chỉ được huấn luyện cơ bản, chỉ người nào đủ độ mạnh mới có thể gia nhập vào đội đột kích tinh anh, cũng chính là FSK-17, bộ đội đặc chủng Thụy Sĩ. Mà binh đoàn ngoại tịch Pháp cũng là lính đánh thuê siêu cấp xử lý các thành phần phạm tội cho Pháp. Mỗi năm chọn ra không đến 5% trong tổng số hàng vạn quân nhân gia nhập vào quân đoàn, do chính phủ Pháp chịu quân phí. Hai tên đàn ông này có quá khứ không tầm thường, theo lý mà nói sẽ không phải là Thụy Sĩ và Pháp đến gây phiền phức cho Lâm Phi. Vậy chỉ có thể nói, sau khi xuất ngũ chúng đã gia nhập tổ chức lính đánh thuê. Tổ chức lính đánh thuê bình thường, những tinh anh như chúng sẽ không thèm để ý tới. Chỉ có lục binh của thế giới ngầm, được gọi là tổ chức lính đánh thuê lục đại, hay còn được gọi là đoàn thể của tổ chức lục đại binh vương, bọn chúng mới nguyện ý gia nhập. Là từ mà người Pháp bày tỏ rằng, dù cận kề cái chết cũng không tiết lộ nửa chữ. Đây là tín điều nghề nghiệp của lính đánh thuê bọn chúng, nhiệm vụ thất bại, tuyệt không lộ ra tin tức của chủ thuê. Lâm Phi cũng biết điểm này, cho nên cơ bản chẳng hỏi nhiều, mà cắm ống chích vào cổ gã. Sau khi chích vào cổ, người đàn ông liền tử vong ngay lập tức. Lúc này thang máy khách sạn đã xuống tầng 1, nhưng Lâm Phi không để cửa mở ra. Sau khi cưỡng ép cửa đóng lại, hắn lại cho thang máy đi lên trên. Lâm Phi nhìn Camerzer, không hề nghi ngờ, Camerzer đã bị người ta động tay chân, cho nên người của phòng an ninh không biết bên trong có người chết, nếu không lúc này thang máy đã bị dừng lại. Nhưng như vậy cũng tốt, Lâm Phi có đủ thời gian tìm ra một số manh mối trên người hai tên lính đánh thuê này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, đánh cờ đỉnh phong. Nhưng tìm một hồi, ngoại trừ một số tờ tiền Mỹ ra, thì Lâm Phi cũng chỉ tìm được một tờ giấy. Bên trên có viết một chuỗi số 872.464.1861. Đây là số điện thoại sao? Tô Ánh Tuyết hỏi. Lâm Phi gật đầu. Xem ra, 872 là một trong những số điện thoại tại Chicago. Lính đánh thuê sẽ không giữ số điện thoại của mình bên người. Số điện thoại này có thể là đối tượng giao nhiệm vụ cho chúng. Tìm được manh mối này, Lâm Phi ra khỏi thang máy. Hắn đổi một thang máy khác xuống lầu. Thân phận của hai tên lính đánh thuê này đặc thù. Cảnh sát dù phát hiện ra cũng sẽ không điều tra ra là ai giết. Bởi vì sát thủ trong thế giới ngầm, thông qua các con đường pháp luật chính quy, căn bản không tra ra được. Lâm Phi đương nhiên cũng không lo lắng việc có cảnh sát cố ý đến gây phiền toái cho mình. Sau khi đi xuống lầu, Lâm Phi lấy điện thoại ra bấm số điện thoại này. Nhưng điều kỳ lại đã xảy ra. Sau khi bấm xong số điện thoại, giọng nói truyền tới cho thấy đây là một số điện thoại giả. Sao có thể? Nếu như vậy, tại sao bọn chúng lại giữ số này trên người? Lẽ nào là bọn chúng nhớ sai? Tô Ánh Tuyết cũng cảm thấy kỳ lạ, từ trước tới giờ cô chưa từng tiếp cận gần với các việc trong thế giới ngầm thế này. Cô ở bên cạnh làm tham mưu cho Lâm Phi. Lâm Phi trầm mặc không lên tiếng, ra khỏi khách sạn, ngửa đầu lên nhìn mặt trời đã sắp tới buổi trưa. Nhiệt độ tại khu ngũ đại hồ không cao nhưng mặt trời lại chói mắt. Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh nhìn Lâm Phi, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, hai mắt Lâm Phi tỏa sáng. Cầm điện thoại ra bật chức năng máy tính để tính toán. Tô Ánh Tuyết tò mò chồm tới nhìn, thấy Lâm Phi đang tính toán mấy thứ gì đó. Cô phát hiện ra, Lâm Phi đang dùng 3 số đầu tiên và 3 số giữa của số điện thoại tính theo cấp số nhân. Sau đó lại lấy 3 số giữa và 4 số cuối điện thoại theo cấp số nhân. Anh đang tính cái gì vậy? Tô Ánh Tuyết cơ bản không hiểu. Sau khi tính ra kết quả, Lâm Phi lại cười ha ha. Đúng là một người thú vị, đây cơ bản không phải là số điện thoại. Sau khi dùng phép nhân tiến hành tính toán, đã lấy được tọa độ địa lý GPS. Em xem, số thứ tự tính ra là 404.608.863504. Đây là thể hiện 40 độ 46 vĩ độ Bắc, 86 độ 35 phân 04 giây Tây, chính xác vô cùng. Tọa độ địa lý này chính là vị trí phía nam trung tâm Chicago, cũng tức là... Chủ thuê bọn chúng thật ra đang ở thành phố Chicago đợi bọn chúng. sao anh biết đây là tọa độ địa lý, là ở Chicago? Tô Ánh Tuyết rất tò mò, người đàn ông này quá thần kỳ. Lâm Phi chỉ vào đầu của mình, dựa vào cái đầu này, tọa độ chủ yếu trong thành phố lớn, anh đều có thể nhớ rõ. Tô Ánh Tuyết cười hì hì, bỗng nhiên ôm lấy Lâm Phi. Anh yêu, em phát hiện ra anh thật thông minh. Lâm Phi lại cảm thấy ngờ vực, ai lại có nhàn tình nhà trí, chơi trò hề này với mình, mặc dù sau khi giải ra cảm thấy có chút ấu trĩ, nhưng chỉ sợ hôm nay đổi lại là người khác, sẽ không có cách nào phá giải được trò chơi số này. Lâm Phi cũng không do dự nhiều, mang Tô Ánh Tuyết lên xe, trực tiếp đi đến tọa độ này. Hắn căn cứ vào ấn tượng của mình đối với bản đồ Chicago, không bao lâu đã tìm được vị trí tọa độ. Đó là một căn nhà cổ xưa, loại thành phố cổ như Chicago, nhà bỏ hoang thế này không ít. Lâm Phi dừng xe lại, đưa Tô Ánh Tuyết đến một đại sảnh trong kiến trúc đá. Tại cầu thang phía đối diện, một bóng người gọi Lâm Phi, hắn tưởng mình nhìn nhầm. Mái tóc dài màu bạc, dáng người cao gầy, dung nhan tà mị, là ơn A-Z-L. Rất vinh hạnh gặp ngài ở Chicago này, KP các hạ, còn có Tô tiểu thư xinh đẹp. Ơn A-Z-L nâng vạt váy màu đen mình đang mặc, hành lễ theo kiểu quý tộc. Lâm Phi sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, thậm chí có chút khó tin. Ơn A-Z-L, nếu cô đã ở đây, vậy thì người chơi trò chơi con số với ta chính là chú Victor của cô. Hừ hừ, ta còn mơ hồ cảm thấy trò hề này sao lại giống tác phong lanh chanh của Victor như vậy, thì ra là gã thật. Chú ngẫm nghĩ vài phút mới nghĩ ra ẩn đề này, không ngờ KP các hạ lại nhanh chóng phá giải được như vậy. Hai người không hổ là bạn thân nhiều năm, rất hiểu rõ đối phương. Ơn A-Z-L cười híp mắt nói là đang ca ngợi Lâm Phi thông minh, nhưng ám dụ vẫn là chỉ Victor cơ bản không coi đây là chuyện gì to tát, chỉ là tùy tiện ra để bí ẩn để chơi đùa. Cô ta chính là cháu của tên Victor kia mà anh nói sao? Victor cũng ở đây. Không phải anh luôn truy sát gã sao? Sao gã lại dám tới tận cửa thế này? Tô Ánh Tuyết ở bên nghe thấy kỳ lại, quả thật là không logic cho lắm. Lâm Phi cười khẽ, Victor từ trước đến nay đều tự phụ, gã hiểu rất rõ anh, giống như anh hiểu gã vậy. Gã chủ động tìm đến anh, chắc chắn đã có chuẩn bị. Nhập gia tùy tục, Lâm Phi nói. Dẫn đường đi, để ta xem, gã muốn giở trò gì với ta. Ơn A-Z-L mỉm cười, làm ra tư thế mời rồi đi lên bậc thang. Lâm Phi nắm lấy tay Tô Ánh Tuyết phía sau. Bầu không khí trong ngôi nhà cổ xưa này có chút âm trầm, lòng bàn tay Tô Ánh Tuyết đều đang đổ mồ hôi. Nếu không có Lâm Phi ở bên cạnh, cô không dám vào căn nhà này. Đi thẳng lên lầu 3, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào màn sáng ấm áp. Căn nhà mới trở nên rộng rãi sáng sủa hơn một chút. Mở cánh cửa lớn ra, bên trong là một phòng khách trống rỗng. Trung tâm có đặt một chiếc bàn hội nghị dài. Chính giữa bàn hội nghị là một bàn cờ vua được làm từ hoàng kim và bạch ngân. Trên mỗi con cờ đều điểm kim cương rực rỡ sắc màu, đủ thấy độ xa hoa đắt đỏ của bàn cờ vua này. Victor mặc bộ đồ tây đang ngồi ở vị trí đầu, nhắm mắt dưỡng thần, cho đến khi thấy Lâm Phi bước vào mới mở mắt, lộ ra ý cười ung dung. KP, anh đến 13 phút 40 giây so với dự tính của tôi. Đèn xanh đèn đỏ, mày chắc chắn không tính. Lâm Phi mặt không biểu cảm, thản nhiên ngồi ở đầu bên kia, Tô Ánh Tuyết cũng ngồi xuống. Còn Ơn A-Z-L lặng lẽ đặt hai ly Ireland Whisky đến trước mặt hai người rồi mới trở lại sau lưng Victor. Hai người từng là đồng bọn, hôm nay lại trở thành tử địch, nhìn nhau hồi lâu, không khí có chút ngưng tụ. Tô Ánh Tuyết ngồi bên cạnh, thậm chí cảm thấy như đứng đóng lửa, ngồi đóng than. Sự đụng độ thâm trầm giữa hai người đàn ông này còn kinh khủng hơn so với việc chém giết máu me. Trọn vẹn 5-6 phút, Victor bỗng bật cười lớn. Rất lâu không đánh cờ với anh rồi, có chơi một ván không? Không đợi Lâm Phi đồng ý, bàn cờ cách Victor khoảng 3-4 mét, quân màu vàng đã bước hai ô vuông. Khống chế tinh thần lực chuẩn. Không nhiều người biết thật ra Victor là một ma pháp sư hệ tinh thần xuất sắc, bao gồm một số tôi tớ của gã cũng không biết, đến Lâm Phi cũng không quá hiểu rõ, thực lực thật sự của Victor mạnh đến mức nào, gã không bao giờ lộ ra. Nhưng bởi từ trước đến giờ Victor chưa từng giao thủ với Lâm Phi, cũng khiến Lâm Phi đại khái phán đoán ra được, ma pháp hệ tinh thần của gã hẳn là chưa đủ để khiêu chiến với hắn. Lâm Phi nheo mắt,